tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 5, cưới, gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày giờ tan học là quãng thời gian đường trường đại học S cực kỳ hỗn loạn. Bốn người Mạc Lục thật vất vả tới căn tin cơm nước xong xuôi. Lúc này quyết định đi trở về phòng ngủ. Trên đường trở về Trần Lệ nhịn không được oán trách nói. Mỗi lần đi căn tin ăn cơm giống như đi đánh trận. Ai thực chẳng biết lúc nào mới là. Mạc Lục cánh tay để lên qua cổ Trần Lệ, cười đùa nói, bà không phải ngày ngày la hét muốn giảm béo sao? Biết rõ vì sao lão nương vóc người thế này từ nơi nào mà đến không? Chính là từ căng tin nặn ra. Nàng vừa nói xong, lập tức bị ba người kia khinh bỉ. Trong phòng bốn người thì bạn học Mạc Lục bên ngoài là được nhất. Thân cao 1m69, khuôn mặt trắng nõn kiểu mị phối với một đầu tóc màu nâu dài quăn tùy tiện đứng đâu thì liền trở thành cảnh đẹp trong mắt người khác. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Bạn Mạc Lục khuyết điểm duy nhất liền là hoàn toàn không có tự giác thân là nữ. Làm người rất hồn nhiên chưa phát giác ra mị lực của mình ở đâu. Đến đây làm cho tâm hồn vô số người theo đuổi tại trường đại học S toàn bộ thất bại mà về. Tiểu Lục, có ai đã nói qua là em rất vô sỉ không? Thu Vân liếc xéo Mạc Lục, các đốt ngón tay bóp rất vang dội. Hắc hắc hắc, chỉ là chuyện nhỏ việc chen lấn căn tin, điều kiện tiên quyết là Mạc Lục đưa tay nhéo nhéo má Thu Vân. Ánh mắt còn cố ý tại trên ngực bạn mình nhìn lưu lại trong chốc lát. Thu Vân vóc dáng là nhỏ nhất trong bốn người. Một gương mặt trẻ con thường xuyên bị ba người còn lại trong phòng trêu là baby. Hơn nữa nàng hận nhất chính là nhìn nàng dáng người lớn lên trong bất lương mà gương mặt lại như búp bê kia, bởi vì cái này làm cho nàng phạt nhìn như một học sinh trung học. Bất quá, nàng cùng Mạc Lục giao đấu 10 lần 10 đều là thua. Giờ phút này đương nhiên cũng là thảm bại. Đoàn người cười cười nói nói rất nhanh trở về phòng. Bạn học Mạc Lục bởi vì đêm qua thức quá muộn cộng thêm buổi sáng tiêu hao quá nhiều trí lực cùng thể lực cho nên vừa về phòng là ngủ. Ngay cả cơm tối đều là bạn cùng phòng giúp mang. Ăn xong cơm tối 7 giờ rưỡi đã qua, Mạc Lục hòa tốc mở máy tính o lên trò chơi. Trong trò chơi nữ hiệp Hồng Y còn dừng lại mép tại lần trước lock out. Gió thổi qua vạt áo phất phơ trên biển hoa rực rỡ. Từng tầng một sóng lớn tựa như biển rộng nhấp nhô, xinh đẹp mà tráng lệ. Danh sách hảo hữu người đứng đầu tên online là Nguyệt Hắc Phong Cao. Mạc Lục mở ra khung chat, có một hàng chữ, ngẫm lại bỗng nhiên lại đem từng chữ cắt bỏ. Đoán chừng 8 giờ còn chưa tới. Nhớ hôm qua hắn lớn lối ngang ngược, nàng đối với hắn ấn tượng đầu tiên thực tại không lớn, b, nhìn chung quanh bốn phía biển hoa một lần. Cuối cùng quyết định đi vòng quanh thanh điền hái thảo dược. Trong game Phong Vân OL khi đẳng cấp đạt tới LV25, người chơi có thể tự do lựa chọn kỹ năng sống. Mạc Lục lúc trước chọn kỹ năng là hái dược, làm như vậy là để tương lai tự cấp tự túc. Mà khu thanh điền cũng là nơi hái thảo dược cấp thấp, trên cơ bản hái một vòng quay lại vài giây sẽ lại mọc ra thảo dược. Mặc dù tác dụng bình thường, nhưng ít ra có thể tăng cấp kỹ năng hái dược, bởi vì vừa qua Tết, dịp nghỉ đông nên mỗi ngày 7 giờ tối 9 giờ đều có online tăng đôi kinh nghiệm. Cho nên hiện tại là khoảng thời gian online cực đông, Mạc Lục điều chỉnh che tất cả người chơi, bắt đầu hái dược, nhưng là... Sau khi đi vòng tại mép thanh điền lần thứ ba, nàng buồn bực phát hiện rõ ràng tìm không thấy thảo dược. Theo như nàng biết nơi này người chơi cơ bản đều là trực tiếp tiến vào khu bên kia phó bản LV65, rất ít có người chơi sẽ lãng phí thời gian đến nơi không lớn này biểu diễn. Trực tiếp đè xuống nút ấn hiển thị cuối cùng là phát hiện có mờ ám. Từ lúc nàng mới vừa bắt đầu hái thuốc nâng đã nhìn thấy một ức nam tại bên cạnh mình. Rồi kênh trước mặt tất cả đều là người nọ độc diễn. Trước mặt, thực tế quá bất đắc dĩ. Mỹ nữ, em đang làm gì? Trước mặt, thực tế quá bất đắc dĩ. Mỹ nữ tại sao không nói chuyện? Trước mặt, thực tế quá bất đắc dĩ. Mỹ nữ làm vợ anh đi. Trước mặt, thực tế quá bất đắc dĩ. Mỹ nữ, có được hay không, như thế nào không nói. Mạc Lục khẽ nhíu mi, đột nhiên liền trong tai nghe truyền đến tiếng hệ thống tiếng nhắc nhở. Người chơi thực tế quá bất đắc dĩ nói với bạn, mỹ nữ đang làm gì? Tại sao không nói chuyện? Mạc Lục khóe miệng khẽ kéo ra, nhìn nam trước mắt CLV-64 này. Cố nén tâm mình giờ phút này rất khó chịu. Bắt đầu gõ bàn phím. Bạn nói với thực tế quá bất đắc dĩ. Có việc, nàng LV cũng không cao. Trang bị không có tốt. Cùng một người khác chênh lệch rất rõ ràng. Đánh nhau thua khẳng định là nàng cho nên tạm thời còn chưa phải muốn gây thù hằn. Thực tế quá bất đắc dĩ rất nhanh trả lời một câu. Người chơi thực tế quá bất đắc dĩ nói với bạn. Mỹ nữ, em là nữ đi, Mạc Lục, hắn không phải kêu mỹ nữ còn gì. Nàng vỗ trán, bạn nói với thực tế quá bất đắc dĩ. Bạn ánh mắt thật tốt, thực tế quá bất đắc dĩ phát cái vẻ mặt chảy nước miếng. Người chơi thực tế quá bất đắc dĩ nói với bạn, em là nữ, em thật là nữ sao? Vậy em nói nhanh một chút em không phải là nhân yêu chứ? Người này nghe không hiểu tiếng người sao? Mạc Lục tương đối không chịu nổi, bạn nói với thực tế quá bất đắc dĩ. Lão nương có phải là nhân hay không yêu mắc mớ gì tới anh? Người chơi thực tế quá bất đắc dĩ nói với bạn, nếu như em nói em không phải là nhân yêu, anh liền cưới em, móa, loại tự cho là đúng này thực ti em làm cho người ta không chịu nổi. Nàng có chút chán ghét gõ một hàng chữ, bạn nói với thực tế quá bất đắc dĩ. Anh hôm nay ra cửa đầu bị kẹp đi, người chơi thực tế quá bất đắc dĩ nói với bạn, cao, MSB, vừa nhìn cũng biết là tên nhân yêu, Mạc Lục tiểu vũ trụ bộc phát, bạn nói với thực tế quá bất đắc dĩ, đúng vậy lão nương chính là nhân yêu, MT em còn muốn cưới lão nương nhân yêu này làm lão bà đây, mi đây là bệnh phải trị, mau vào bệnh viện kiểm tra một chút, tỉnh lần sau hẳn nói chuyện. Mạc Lục phỏng đoán chính mình vừa rồi cũng muốn đứt cân não. Rõ ràng cùng một kẻ không có não lãng phí thời gian. 8 giờ liền tới, vì vậy đánh xong chữ nàng lập tức triệu hồi ra tiểu bạch mã chân ngắn của mình bắt đầu chạy đi. Đáng tiếc, chuyện đâu như người nguyện. Hệ thống, bạn bị người chơi thực tế quá bất đắc dĩ công kích. Tuy nói bắp máu dày nhưng là nàng mới chỉ là một thầy thuốc nhỏ LV-53 rõ ràng sau bằng người cùng phái kia LV-64. Mạc Lục vốn muốn dĩ hòa vi quý, thực tế thực tại thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Đối phương một cái công kích không chỉ khiến cho bạn Mạc Lục huyết điều rào rào đi một nửa, mà tốc độ di động giảm xuống 50, đang xác định chuồn hay đánh trả mới là vương đạo thi. Đáng tiếc chính là, nàng lúc trước vì thăng cấp mau không chú ý mấy cái khác. Cho nên cục diện tương đối ảm đạm. Hệ thống, bạn đã bị người chơi thực tế quá bất đắc dĩ công kích. Hệ thống, bạn đã bị người chơi thực tế quá bất đắc dĩ công kích. Hệ thống, bạn đã bị người chơi thực tế quá bất đắc dĩ công kích. Nhìn huyết điều mình rào rào rơi xuống dưới rồi lại vô lực đánh trả. Tư vị này thực nàng không thể chịu được, Mạc Lục vẻ mặt tức nhìn xem lượng máu còn lại không đến 10, âm thầm nghĩ sau này nhất định phải luyện thật giỏi LV. Đến lúc đó đem thuộc tính toàn bộ cải thành bạo kích. Bởi vì trong phong vân OL sau khi người chơi đạt tới LV-55 có thể thông qua nhiệm vụ đạt được tẩy tủy đan. Đem thuộc tính trên người rửa đi, một lần nữa cộng lại, cách chương.